Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, ghen, nghe Cố Kiến Vũ câu hỏi, Tạ Gia Ngữ không đáp lại, mà là nhìn về phía sắc mặt của hắn. Đến trước, nàng chỉ cho rằng Cố Kiến Vũ là vì vài năm trước thường niên chiến tranh thân thể hao hụt. Nhìn như thân thể cường tráng đã sớm liền hư, cũng bởi vậy, thường thường sẽ sinh bệnh. Nhưng mà, nghe những lời này sau, Tạ Gia Ngữ đột nhiên có khác ý tưởng. Chẳng lẽ, lần này sinh bệnh đúng là bởi vì nàng sao? Tạ Gia Ngữ đột nhiên cảm thấy có chút xót xa, áy náy cùng khổ sở cảm xúc lập tức tràn lên, nước mắt cũng không khống chế được rớt xuống. Cố Kiến Vũ thấy thế, có chút hoảng hồn, ngươi làm sao, chẳng lẽ, hắn đối đãi ngươi không tốt sao, ngươi đừng sợ, hắn muốn là đối đãi ngươi không tốt, ta liền đi cùng Hoàng thượng nói, thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta vì Ninh Triều bỏ ra nhiều như vậy, điểm ấy chút mặt mũi vẫn phải có, khiến Cố Kiến Vũ ngoài ý muốn là. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, nước mắt chảy càng nhiều. Ngươi nói chuyện a, Cố Kiến Vũ sốt ruột đạo. Tạ Gia Ngữ khóc một trận sau, cầm lấy trong tay tấm khăn xoa xoa nước mắt, thanh âm khàn khàn đạo. Không có, hắn đại ta vô cùng tốt. Cố Kiến Vũ nghĩ đến ngày ấy hắn thấy tình cảnh, cảm thấy là chính mình tướng. Đúng a, làm sao có khả năng không tốt đâu. Hai người ân ân ái ái, ân, là ta quá lo lắng, khụ khụ dứt lời, Cố Kiến Vũ lại nhịn không được ho lên, Tạ Gia Ngữ thân thủ cho hắn vỗ vài cái lưng, khuyên lơn, người nay còn chưa tới 60 tuổi, ngày còn rất dài, đừng nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, Cố gia còn nhỏ, mới vừa tiến vào triều đình, còn cần ngươi chiếu cố. Hắn còn chưa thành thân, ngươi như thế nào cũng phải nhìn hắn thú thê sinh tử mới được. Cố Kiến Vũ lại ho khan vài tiếng. Đạo, ân, ta biết, ta sẽ chú ý thân mình trong khoảng thời gian ngắn. Hai người trầm mặc lại, gian phòng bên trong chỉ có thể nghe được Cố Kiến Vũ thường thường tiếng ho khan. Hồi lâu sau, Cố Kiến Vũ đạo, mấy năm trước, ta từng cùng hắn cùng triều lam quan qua, mới vào triều đình là lúc, hắn còn mang theo một ít lệ khí, dần dần, chờ hắn chuyện của mẫu thân xử lý xong sau, cả người cũng chậm chậm thay đổi, không nhiều như vậy góc cạnh, cũng không như vậy non nớt, từ lúc hắn vào nội các, ta cũng thấy không rõ thiếu niên này đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn là hoàng thượng ân bài người, tiến nội các làm cái gì, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, hắn tuổi còn trẻ liền thân chức vị cao, tự nhiên là trở ngại không ít người mắt, đắc tội không ít người. Nói xong những lời này, Cố Kiến Vũ ho khan vài tiếng, theo sau, rồi nói tiếp, bất quá, hắn cũng rất có bản lĩnh. Mỗi lần đều không bị thương chút nào tránh thoát đi. Như vậy người, nói hảo cũng hảo, nói xấu cũng xấu, năng lực ngược lại là vô cùng xuất chúng. Ta bản cảm thấy người như thế không thích hợp ngươi, nhưng đã nhiều ngày tinh tế nghĩ đến, lại cảm thấy hắn phi thường thích hợp. Hắn là người của hoàng thượng, mặc kệ tương lai vị nào hoàng tử đăng cơ, hắn cũng sẽ không bị thanh toán. Tiếp theo, hắn thân chức vị cao, có thể bảo hộ được ngươi. Nói, Cố Kiến Vũ lại kịch liệt ho khan lên. Tạ Gia Ngữ không ngừng vỗ về hắn hậu bối. Đạo, hảo, đừng nói nữa, nhanh đừng nói nữa, ngươi nghỉ một lát đi, ta cho ngươi đổ một chén nước. Nói xong, Tạ Gia Ngữ liền đứng dậy đi trên bàn rót một chén trà nóng lại đây. Cố Kiến Vũ cười uống một ngụm, lại nói, chỉ hy vọng hắn về sau có thể hảo hảo đối đãi ngươi. Bằng không ta nhất định, Chắc hẳn hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tạ Gia Ngữ mím chặt môi đạo. Ân vuốt ve cái chén. Hồi lâu, nghẹn ngào đạo. Ta cỡ nào may mắn. Có các ngươi mấy người này che chở nhìn. Các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hào hảo qua. Cố Kiến Vũ nghe sau. Cười cười. Đạo, cùng này nói ngươi may mắn. Chi bằng nói ta may mắn. Gặp ngươi, đại khái, là ta đời này may mắn nhất chuyện. Mấy ngày nay, ta đều đi theo trong mộng một dạng. Ngươi còn sống, ngươi vẫn là cái kia ngươi. Chỉ cần nghĩ ngươi còn sống, trong lòng ta liền tràn đầy khí lực. Tạ Gia Ngữ không muốn khiến Cố Kiến Vũ phải nhìn nữa, nàng rơi lệ, bưng lên đến chén trà, xoay người bị cái chén đặt ở một bên trên bàn. Sau đó lấy ra đến khăn tay xoa xoa ánh mắt, chờ nước mắt lau khô, mới xoay người đạo, nếu như ngươi, vậy ngươi có được sống thật khỏe, vì ta ngươi cũng phải hảo hảo sống, vạn nhất Bùi Chi Thành về sau khi dễ ta làm sao được, ai giúp ta xuất khí. Cố Kiến Vũ tươi cười có chút chua xót, đạo, hảo. Hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ta liền giết hắn. Tạ Gia Ngữ tầng tầng cắn môi, không để nước mắt lại lưu lại, có hơi nâng lên ánh mắt, đem nước mắt ép trở về, nhìn Cố Kiến Vũ thần sắc không tốt bộ dáng. Đạo, ngươi muốn hảo hảo nghỉ ngơi, ăn thật ngon thuốc uống cơm, ta ngày khác trở lại thăm ngươi. Cố Kiến Vũ mí mắt có chút trầm trọng. Tuy rằng luyến tiếc Tạ Gia Ngữ rời đi, nhưng là biết mình thân thể có chút không chịu nổi. Hắn cũng không muốn khiến Tạ Gia Ngữ nhìn đến hắn chật vật không chịu nổi bộ dáng. Hảo, ta nghe của ngươi. Ân nói xong, hầu hạ Cố Kiến Vũ nằm thẳng xuống dưới, cho hắn dịch hảo góc chăn, liền xoay người đi ra ngoài. Cố Gia vẫn canh giữ ở trong viện tử. Nhìn đến Tạ Gia Ngữ cặp mắt sưng đỏ đi ra, có chút lời rất tưởng hỏi một chút nàng, nhưng mà Tạ Gia Ngữ lại vô tình nhiều lời. Ngươi tổ phụ đã muốn buồn ngủ, phiền toái ngươi sai người đi sau viện cùng ngươi mẫu thân nói một tiếng. Ta về trước phủ đi, ta đây khiến cho người cho ngươi bị một chiếc xe ngựa. Cố Gia đạo. Hắn có chút không rõ Tạ Gia Ngữ vì sao sẽ như thế thương tâm. Ni tốt, đa tạ Cố đại nhân. Tạ Gia Ngữ đạo. Ra tướng quân phủ sau, Tạ Gia Ngữ chưa có về nhà, mà là đi Vinh Bảo đường. Lúc này Hoàng Thái Y đang ở sân trong phơi dược, gặp Tạ Gia Ngữ thất hồn lạc phách bộ dáng, kinh ngạc nhíu mày, như thế nào? Bị Bùi Gia kia âm hiểm giả dối tiểu tử từ bỏ. Tạ Gia Ngữ không đáp lại hắn, tìm cái đòn ghế ngồi xuống, kéo cằm nhìn Hoàng Thái Y cùng hắn bên cạnh đồ đệ bận rộn đến bận rộn đi. Ngươi đi cho Cố Kiến Vũ xem qua bệnh đi, thân thể hắn đến tột cùng thế nào. Hoàng Thái Y quay đầu nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, sau đó lại quay đầu lại đến, cúi đầu nghiêm túc lay tay chung dược thảo, lơ đãng nói, tạm thời còn chưa chết, ngươi lời này là có ý gì? Tạ Gia Ngữ chau mày lại hỏi, chính là mặt chữ thượng ý tứ, tiểu tử kia à, vài năm trước đem thân mình xương cốt đạp hư quá độc ác, đã sớm không được, năm trước kia cơn bệnh nặng, ngươi cũng không có cái gì sống sót ý tứ. Thiếu chút nữa liền không có. Bất quá đâu, ngươi không phải tỉnh. Ân, ngươi không phải đến sao? Hoàng Thái Y nghe nghe dược thảo hương vị giải thích. Tạ Gia Ngữ có chút nghẹn ngào hỏi, vậy hắn còn có thể sống bao lâu? Từ Hoàng Thái Y trong lời nói mặt, nàng đã muốn đã hiểu, Cố Kiến Vũ thân mình xương cốt đã muốn không được, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Đây là nàng tối khó có thể đối mặt sự tình, đây liền khó mà nói. Hướng trưởng nói, khả năng 3 năm rưỡi, Hướng Đoạn nói cũng có thể 1-2 tháng, Hoàng Thái Y đạo. Bất quá đâu, cũng có loại kia bị bệnh nan y sau nhìn thông suốt. Tận tình ăn uống ngoạn nhạc, kết quả bệnh không dược mà khỏi, gặp Tạ Gia Ngự trong ánh mắt phát ra mong chờ hào quang. Hoàng Thái Y hướng tới nàng tạc một chậu nước lạnh, thực hiển nhiên, tiểu tử này không phải là người như thế. Hắn tài cán vì chuyện năm đó áy náy 40 năm, có năng lực bởi nhóm người nào đó mà có sinh tồn ý chí. Có thể thấy được nha, tâm tư quá nặng, Tạ Gia Ngữ tâm theo Hoàng Thái Y lời nói chợt cao chợt thấp. Hắn lần này sinh bệnh chính là tâm tình tích tụ sở trí. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra a, phỏng chừng đi, cũng là theo nhóm người nào đó có liên quan, Hoàng Thái Y tiếp tục nói. Gặp Tạ Gia Ngữ trầm tư bộ dáng, Hoàng Thái Y liền hiểu, Tạ Gia Ngữ đây là biết Cố Kiến Vũ sinh bệnh cùng nàng có quan hệ. Bất quá đâu, cũng không cần quá khổ sở. Này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Người nhà không thể chỉ trông vào hư vô mờ mịt gì đó sống. Không thể chỉ trông vào mộng. Muốn rơi xuống thật ở mới tốt. Bằng không đâu, ngay cả là hảo, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Tạ Gia Ngữ nghe rõ Hoàng Thái Y lời nói, cũng biết Cố Kiến Vũ thân thể tình trạng, hắn bệnh, còn vọng ngươi nhiều lo lắng nhiều. Hoàng Thái Y đạo, đây là tự nhiên, mấy năm trước hắn nhớ ta muốn chết đều có thể đem hắn cho kéo về. Lần này hắn muốn sống, tự nhiên có thể đem hắn cứu trở về đến. Chỉ là, ngươi cũng thấy ra chút, sinh lão bệnh tử, người chi thường tình, từ xưa đến nay, có thể sống đến 60 tuổi người cũng không nhiều. Chắc hẳn mặc dù là chính hắn, trong lòng từ lâu đều biết ân. Tạ Gia Ngữ đạo, lại ngồi trong chốc lát sau, Tạ Gia Ngữ hồi phủ đi, trở lại chính mình trong viện tử sau, liền đóng cửa không tiếp khách. Buổi tối cũng chưa ăn cơm, nằm ở trên giường, vẫn đang tự hỏi Cố Kiến Vũ cùng Hoàng Thái Y lời nói, chằn chọc chăn trở, hồi lâu sau mới ngủ. Bên kia, sớm đã có người đem Tạ Gia Ngữ một ngày này hành tung nói cho Bùi Chi Thành. Nghe được Tạ Gia Ngữ cùng Cố Gia một mình đi ngoại viện, hơn nữa qua rất lâu sau khóc mù quáng tình trực tiếp rời đi tướng quân phủ sau. Thật lâu không nói tiếng nào. Nghĩ đến trước đó vài ngày Cố Kiến Vũ Cố Gia thì ở cách vách quán trà. Lại nghĩ đến Cố Kiến Vũ sau khi trở về liền ngã bệnh. Giữa hai người này nhìn như không có gì liên hệ, lại tựa hồ như vừa có bất đồng tầm thường liên hệ. Hơn nữa Tạ Gia Ngữ cùng tướng quân phủ bên kia có nói không rõ tả không được liên hệ. Tựa thân nhân cũng không phải thân nhân, tựa bằng hữu cũng không phải bằng hữu, khiến cho người đoán không ra. Tổng cảm thấy sự tình có chút lạ quái gì, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào nhi. Tướng quân phủ thủ vệ xâm nghiêm, là lấy đi theo Tạ Gia Ngữ bên cạnh ám vệ cũng không biết Tạ Gia Ngữ bên ngoài viện phát sinh chuyện gì. Trầm tư hồi lâu sau, Bùi Chi Thành lại cúi đầu tiếp tục xử lý công sự, nhưng mà tâm tự vẫn còn có chút không ổn. Sáng ngày thứ hai đi ra ngoài trước, nghĩ đến Tạ Gia Ngữ hôm qua buổi tối vẫn chưa dùng cơm, Bùi Chi Thành công đạo đạo, trong chốc lát đi thành Đông Vương Bà Nhi Hoành Thánh cửa hàng cho Tạ tiểu thư đưa một chén Hoành Thánh. Hắn trước thường xuyên thích ăn nhà kia Hoành Thánh, canh loãng nấu, thịt chất tương đối tươi mới, hương vị vô cùng tốt. Đúng rồi, nhớ nhiều thả chút giấm chua. Nói xong liền vào chiều đi. Buổi sáng rời giường rửa mặt xong sau, Tạ Gia Ngữ vốn không muốn ăn cái gì, liền nhìn đến Cố Tinh bưng một chén Hoành Thánh đã tới. Nghe thơm ngào ngạt hương vị, nhìn mặt trên phiêu lục sắc rau thơm, Tạ Gia Ngự khịt khịt mũi, đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Nơi nào đến Hoành Thánh, Cố Tinh Đạo là Bùi đại nhân phân phó đưa tới. Tạ Gia Ngự vừa nghe, trong lòng cảm thấy ngọt. Đạo ân, thả trên bàn đi, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm. Quả nhiên hương vị vô cùng tốt, có hơi lộ một ít vị chua nhi, khiến cho người ngón trỏ mở rộng ra. Tạ Gia Ngự một hơi ăn vài cái mới dừng lại đến. Chỉ là, cầm lấy thìa ăn canh thì sắc mặt lại đột nhiên nhíu một chút. Như thế nào sẽ như vậy toàn? Hết chương.